Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1793, đánh người. Bọn họ lập tức thu quyền, chính mình quyền đầu còn không thu hồi đến, trên mặt lại thu đến người khác quyền đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy sống mũi thấu xương đau đớn, hai con mắt ứa ra kim hoa, không sai sau thân thể liền ngã về phía sau. Phốp, bọn họ phía sau lưng té lăn trên đất, phát ra ngột ngạt lại làm người ta kinh ngạc run sợ tiếng va chạm. Sau đó, hắn lại làm lấy tất cả học sinh mặt, làm lấy la bố hai người mặt, lần nữa bẻ gãy xê mia một ngón tay. Răng rác, đây là ngón áp út bị bẻ gãy thanh âm. A, mau dừng tay. Đau chết, hỗn đản, người chết không yên lành, tay đứt ruột xót, xê mia đau đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tô Dương. Cho dù sự tình thì phát sinh ở bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn không có cách nào tin tưởng dạng này sự thật. Bình thường ôn tồn lễ độ một mặt hiền hòa Tô lão sư, lại dám động dôn đế quốc hoàng tử. Chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút khiến người ta khó có thể tin. Ngón tay một cái bẻ gãy. Tô lão sư chẳng lẽ nổi điên hay sao? Ta để ngươi chết không yên lành. Ta để ngươi chết không yên lành. Ta để ngươi triệt để xong đời. Ta muốn đem ngươi ném vào hải lý cho cá ăn. Xê mia thân thể đau thẳng run rẩy, chỉ có thể mượn những thứ này uy hiếp nhục mạ đến phân tán tự mình biết cảm giác. Chậm lại thân thể thống khổ, giống như hắn nói những lời này, những chuyện này lập tức liền có thể thực hiện giống như. Tô Dương đối với hắn cười cười, sau đó một chân đá ra, sau đó giày đặc ngựa cái bụng trúng chiêu, thân thể hướng phía sau bay đi, phanh. Hắn lưng hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, tiếp theo lại bắn ngược trở về, hướng xuống đất phốc đi ngược lại. Ba, đầu trước chạm đất, cùng mặt đất phát sinh trùng điệp va chạm khiến người ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Nếu là lực đạo lại lớn một chút, vừa mới cái kia một chút liền có thể để đầu hắn như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Xê mia cảm thấy đầu có chút choáng, hắn ngẩng đầu. Còn muốn lên tiếng nữa chửi rủa vài câu, thế nhưng là đầu vừa mới nâng lên, liền bị một chân bị ấn xuống, cái kia chỉ mặc màu trắng dày vải chân, cứ như vậy dẫm tại hắn trên ót, tôn nghiêm cùng khuất nhục thúc giục hắn nhất định muốn phản kháng. Thế nhưng là trên thân đau đớn lại nói cho hắn biết nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng thân thể thoải mái, hắn động động, sau đó đột nhiên bất động. Làm bộ mình đã hôn mê, ta không phải không phản kháng, mà chính là, ta ngất ngược lại, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Toàn trường yến tước im ắng, ngơ ngác nhìn Tô Dương đánh người, các vị đều có thể làm cho ta chứng, là vị hoàng tử này điện hạ động thủ trước. Tô Dương đột nhiên nhìn về phía vây xem bên trong người, nhe răng cười một tiếng, rất là nghiêm túc giải thích. Một đám học sinh lần lượt ngạc nhiên, gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Bất quá bọn hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì sự thật xác thực như thế. Tô Dương cảm thán nói ra, ai, học sinh lại dám đánh lão sư, thật sự là để cho ta đau lòng nhức óc. Không được không được, sự kiện này ta nhất định phải lên báo cho học viện. Ngoặc kép. Một đám học sinh ở đây im lặng, đây rốt cuộc là người nào đánh ai vậy? Bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng, Huyền Nhã nhìn lên trước mặt còn đang lóe lên quang mang ma pháp cầu. Thêu lông mày chăm chú nhíu lại, có chút tâm phiền khí táo. Gia hỏa này, hắn quả nhiên là tới làm lão sư sao? Vì cái gì mới đến mấy cái thiên trưởng lão đoàn thì cho hắn truyền đến tin tức chỉ mặt gọi tên muốn. Hắn xéo đi, lão sư đánh học sinh, dạng này sự tình thế nhưng là cực đoan nghiêm trọng, mà lại đánh nhau vẫn là dôn đế quốc hoàng thất thành viên. sự kiện này liền càng thêm lớn. Nếu như sự tình truyền đi, đối Ma Vũ học viện ảnh hưởng là phi thường lớn. Làm lão sư, có thể dạy bảo học sinh học tập tri thức, nhưng cũng không thể đánh người a, người trẻ tuổi a, vẫn là quá dễ dàng xúc động. Huyền Nhã ở trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Tùng tùng cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Huyền Nhã xử lý suy nghĩ, sau đó lên tiếng hô, "Tiến đến." Tô Dương đẩy cửa tiến đến, cười rạng rỡ nhìn lấy Huyền Nhã, nói ra, "Bộ trưởng, ngươi tìm ta?" "Ngồi." Huyền Nhã chỉ cái ghế trước mặt, chuẩn bị giải quyết việc trung địa cùng hắn thật tốt nói một chút. Phê bình vài câu sau đó đem người thả đi, cũng coi là đối lên đầu có cái bàn giao. "Cảm ơn bộ trưởng." Tô Dương đi đến Huyền Nhã đại làm trước bàn kéo ra cái ghế ngồi xuống. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể cùng bộ trưởng gặp mặt. Thật sự là duyên phận a, Huyền Nhã đã cảm thấy một luồng khí nóng ngăn ở ngực miệng. Ra không được lại không thể đi xuống. Kìm nén đến nàng vô cùng khó chịu. Vì cái gì nhìn đến cái này hỗn đản liền muốn đối với hắn dã man đâu. Đây không phải duyên phận, là ta có việc tìm ngươi. Huyền Nhã một câu chặt đứt hắn vọng tưởng. Không. Đây là duyên phận, Tô Dương nói ra, bộ trưởng, ngươi muốn a? Trường học chúng ta có hơn ngàn tên lão sư, tăng thêm văn phòng công tác nhân viên nhân số thì càng nhiều. Vì cái gì bộ trưởng hết lần này tới lần khác thì có chuyện tìm ta mà không phải tìm bọn hắn? Đây không phải duyên phận là cái gì? Huyền Nhã cưỡng chế đè xuống tâm lý lập tức đem hắn đuổi đi ra xúc động. Trực tiếp làm tiến vào chủ đề, nói ra, có người hướng ta báo cáo, nói ngươi cùng học sinh phát sinh xung đột kịch liệt, có chuyện này sao? Tô Dương nhẹ nhàng thở dài, nói ra, bộ trưởng, không nói gạt ngươi, tại đi đến công việc này cương vị trước đó, ta liền nghĩ qua gặp được dạng này sự tình, ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, các học sinh cũng đều tuổi trẻ. Người trẻ tuổi tâm tình tương đối dễ dàng mất khống chế. Dễ dàng làm ra một số xúc động sự tình. Đây là khó mà tránh khỏi. Có vị triết nhân nói qua. Người trẻ tuổi phạm sai lầm. Thì liền thần vương đều có thể tha thứ ta mặc dù không có thần vương lão nhân ra ông ta như thế. Ngực vạt áo. Nhưng là trong lòng ta minh bạch. Đối với mình học sinh vẫn là phải nhiều một ít bao dung tâm. Tô lão sư, bọn họ làm sao đối với ta đều có thể tiếp nhận. Ai bảo ta là bọn họ lão sư đâu. Ta chuẩn bị quay đầu cùng bọn hắn thật tốt nói một chút. Để bọn hắn nhận thức đến chính mình sai lầm. Tô Dương lão sư, bộ trưởng. Người cũng không cần cố ý đem ta gọi đến văn phòng an ủi ta. Ta là nam nhân, chút chuyện này ta còn là có thể đối phó được. Tuy nhiên bọn họ nghĩ đánh ta, nhưng là ta đều làm đến đánh phải trả tay mắng phải trả miệng. Tô Dương, Huyền Nhã muốn nhảy dựng lên mắng chửi người. Hỗn đản này vậy mà chơi bắt nguồn từ ta khen ngợi. Bộ trưởng, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Bất quá, theo chuyện này bên trong, chúng ta cũng muốn hấp thụ giáo huấn. Muốn đối những cái kia mắc phải sai lầm học sinh phê bình giáo dục làm chủ. Không nên hơi một tí liền muốn khai trừ bọn họ học tịch, bọn họ hiện tại chỉ là tiểu lưu manh. Nếu như chúng ta đem hắn đuổi tới xã hội, vậy liền thành đại lưu manh. Bọn họ tại trường học cũng chỉ có thể tai họa ta một cái, nhưng là đến xã hội, cái kia tai họa người nhưng là nhiều. Tô Dương, ngươi im miệng. Huyền Nhã đập bàn một cái, Tô Dương một mặt hoảng hốt nhìn về phía Huyền Nhã, cái này nữ nhân có lời nói thật tốt nói nha, làm gì phát lớn như vậy lừa. Hô, Huyền Nhã phun ra một cơn giận, rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội. Tô Dương, có người lên án ngươi đánh nhau học sinh, là thế này phải không? Huyền Nhã ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Dương. Ngữ khí không tốt hỏi, Tô Dương quả thực khó có thể tin tưởng lỗ tai mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.